Đạo nhân đuôi mù lắc đầu không nói, Mã Chí Viễn sắc mặt biến hóa, bật thốt lên nói. Đây là Hỏa Linh Thành Ngự Long công tử Thiên Quang Ảnh, cùng nổi danh với Vô Khuyết công tử, làm người cuồng vọng không bị trói buộc, tự cho là đúng, cũng không ai hoan nghênh hắn. Mộc Thanh Thư nói, từ con đường của hắn đi mà biết rõ, biết được không phải người dễ ở chung rồi. Ý Thiên cười cười, chưa từng thảo luận cái gì, mang theo mọi người tăng tốc đi tới cùng với. Ngự Long công tử Thiên Quang Ảnh bay tới ngọn núi, từ Hỏa Linh Thành xuôi Nam Xích Vân sa mạc, con đường đi thẳng nắn nhất chính là bay qua Bất Quy Lĩnh. Nhưng bởi vì đủ loại truyền thuyết của Bất Quy Lĩnh, đó là một nơi không lối về, ai cũng không muốn nếm thử. Kể từ đó đường vòng là phải bay qua ngọn núi này, lại xuôi nam đi Xích Vân sa mạc, đây là cách tốt nhất. Giờ phút này trên ngọn núi hội tụ không ít cao thủ, hoặc tìm hiểu tin tức, hoặc đang nghỉ ngơi, trao đổi tin tức với nhau. Ngự Long công tử Thiên Quang Ảnh cưỡi long bay tới, đồng thời theo đoàn người Ý Thiên đi tới ngọn núi, vốn định trực tiếp bay qua thế nhưng mà khi nhìn qua đoàn người Ý Thiên thì hắn đột nhiên cải biến chủ ý, thu hồi cự long, đi tới gần đám người Ý Thiên. Dưới ánh mặt trời, Ngự Long công tử chừng 27 tuổi, tướng mạo đường đường, mũ quan đoan chính, ánh mắt chói mắt. Thiên Quang Ảnh nhìn hai mắt Ý Thiên, lập tức đưa mắt nhìn qua Từ Nhược Hoa, khóe miệng mỉm cười tự ngạo, hô. Tại hạ Thiên Quang Ảnh, vị cô nương này chính là Nam Dương thập đại mỹ nữ Từ Nhược Hoa tiểu thư. Đối mặt Thiên Quang Ảnh mạo muội hỏi thăm, Từ Nhược Hoa nhíu mày, lạnh nhạt nói. Ta là Từ Nhược Hoa, Ngự Long công tử tìm ta có việc. Thiên Quang Ảnh cười nói, nghe danh Từ đại tiểu thư đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên tam sinh hữu hạnh. Từ tiểu thư ngàn dặm mà đến, có phải là xuôi nam truy tra vi tinh nghi không, không bằng kết bạn đồng hành với ta, cam đoan cho ngươi thỏa mãn mà về. Con mắt Thiên Quang Ảnh không nhìn những người khác, trong mắt trừ Từ Nhược Hoa ra, dường như người khác biến thành không khí. Mã Chí Viễn cùng Mộc Thanh Thư tức giận, lại buồn cười, muốn nhìn xem Ý Thiên. Phản ứng ra sao, Tiêu Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, Mộ Dung Tiểu Dạ trầm mặc không nói, Lan Hinh lưu ý sắc mặt Ý Thiên, hào khí quá quỷ dị. Vừa rồi Mã Chí Viễn mới nói Ngự Long công tử Thiên Quang Ảnh cuồng vọng không bị trói buộc, tự cho là đúng. Hôm nay xem ra là đúng rồi, hắn quả nhiên không đặt người khác vào trong mắt. Từ Nhược Hoa sắc mặt biến thành lạnh, hờ hững nói. Hảo ý ta tâm lĩnh, Ngự Long công tử mời về. Thiên Quang Ảnh nhíu mày, nhìn từ Nhược Hoa rời qua người Ý Thiên, chất vấn. Ngươi là vì hắn cho nên mới không muốn kết bạn với ta sao? Từ Nhược Hoa trầm giọng nói. Ngươi đã biết rõ, hỏi nhiều làm gì? Sắc mặt Thiên Quang Ảnh lạnh lẽo, hờ hững nhìn qua Ý Thiên quát. Ngươi chính là Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên khóe miệng khẽ nhếch, lúc này mang theo nụ cười tàn khốc. Đúng vậy, ta chính là Nam Cung Phi Vũ. Cách chương.